Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn tiếp tục theo dõi tập 836 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank, nhưng mà bạn không có ghi tên. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 836 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4042. Cũng không trách hai người Chu Lập cùng Long Thái có phản ứng trì trệ. Tràng cảnh hiện nay thật sự quá mức kinh hãi. Ngay cả khai thiên cảnh như bọn hắn cũng cảm thấy tinh thần chấn động, tư duy lung tung. Đế Tôn ngưng tụ pháp tướng, đây là hành động vĩ đại, vô tiền khoáng hậu đến bậc nào. Sự tồn tại của Kim Ô Chân Hỏa thất phẩm vốn đã đủ hù dọa bọn hắn rồi. Nhìn kết quả của Lô Tuyết bên kia, bọn hắn cũng sợ rằng người kế tiếp gặp chuyện không may sẽ là mình. Kim Cát kiếm trận bị phá càng làm cho bọn hắn kinh hãi hơn, có hơi hối hận vì đã lội vào trong vũng nước đục. Nhưng bọn hắn được Kim Cát mời, hơn nữa trước đó Lôi Quang quả thật cũng có không ít đệ tử chết dưới tay của Dương Khai, nên bọn hắn cũng không thể không đến được. Thẳng cho tới khi Chung Phiền gầm lên một tiếng, hai người mới giật mình hoàn hồn liếc nhau, trong lòng thầm hiểu, nếu như hiện nay không thừa cơ hội chém chết Dương Khai ở chỗ này, vậy thì Lôi Quang bọn hắn cứ thấp thỏm đợi lúc bị đối phương huyết tẩy. Với thực lực mà Dương Khai bày ra vừa rồi, Lôi Quang căn bản không có cách nào ngăn. Không hề do dự, hai người cùng nhau quát: đệ tử Lôi Quang nghe lệnh, theo bổn tọa giết địch. Sau khi nghe được hiệu lệnh, đệ tử Lôi Quang đang vô cùng tán loạn, rốt cuộc tìm được người lãnh đạo. Trước đó khi Dương Khai cùng Kiếm Cát đại chiến, bọn hắn hoàn toàn không có cách nào nhúng tay vào, chỉ có thể luân lạc đứng một bên xem cuộc vui. Thật sự là có hơi mất mặt xấu hổ. Cũng may trận chiến này rốt cuộc có thời điểm để cho bọn hắn phát huy. Nhào nhào theo sát Chu Lập cùng Long Thái, đi sau lưng hai vị thủ lĩnh, đoàn người phô thiên cái địa lao thẳng về Dương Khai. Trong phủ đệ, đám người Nguyệt Hà cùng Mạnh Hoành cảm thấy tâm tình dâng lên đến cổ họng. Dương Khai trước đó mặc dù có biểu hiện không tầm thường, dùng sức một mình đại phá kiếm trận của Kiếm Cát, gần như khiến cho Kiếm Cát toàn quân bị diệt. Nhưng dù sao, hắn cũng vừa mới trải qua một hồi đại chiến, lúc này thậm chí không thể duy trì được đại nhật pháp tướng, rõ ràng là nỏ mạnh hết đà. Lôi Quang vẫn còn căng cơ, gần 2.000 người ở nơi đó, mỗi người phun một ngụm nước bọt cũng có thể dìm chết Dương Khai. Nghịch cảnh như vậy, Dương Khai sẽ phản ứng ra sao? Thế nhưng Dương Khai đang bị bao vây giữa đám người lại tỏ ra vân đạm phong khinh. Nhai linh đan bang bang trong miệng, nhai răng cười, nhìn qua từng đạo thân ảnh đánh về mình, phản phất như một hung vật tuyệt thế đang ôm cây đợi thỏ, chuẩn bị diệt sát toàn bộ địch nhân đang xông tới. Dương Khai quả thật không cần sợ. Lôi Quang nhân số tuy nhiều, nhưng hắn có không gian pháp tắc. Chỉ cần phiến thiên địa này không có bị phong tỏa, đối phương không trói buộc được hành động của hắn, vậy thì Chu Lập cùng Long Thái đừng hòng làm gì được. Kim Ô đúc nhật, thần thông đã thành, cũng không cần phải tiếp tục che giấu. Khi hắn đang suy nghĩ xem mình có nên thi triển hóa long quyết hay không, hóa thân bán long đại chiến một trận, thì hắn chợt nghe thấy một thanh âm có hơi hưng phấn vang lên từ đằng xa. Dương huynh, đại công cáo thành rồi. Thanh âm này mới đầu còn trong tinh thị, nương theo một tràng tiếng cười to, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên vọt ra khỏi tinh thị bên kia, phóng thẳng về Dương Khai. Trong thời điểm Dương cung bạc kiếm đại chiến khởi đầu, một tràng cười này có vẻ vô cùng đặc biệt. Tất cả mọi người đều không nhìn được mà quay đầu nhìn về nơi âm thanh kia phát ra, chỉ thấy bên kia có một tên tiểu bàn tử trắng trẻo mập mạp bay ra khỏi tinh thị, hai tay giơ lên cao khỏi đầu, trên tay bừng lấy một cái hồ lô phong cách cổ xưa, khuôn mặt hiện ra vẻ công thành danh toại cùng sự hào hứng bừng bừng. Mí mắt của đại đương gia nhịn không được, thoáng nhảy lên một phát, ngưng mắt nhìn theo thân ảnh của tên tiểu bàn tử. Hắn làm thế nào mà đi ra ngoài được? Trần Thiên Phì nhất thời không có kịp phản ứng, sau khi suy nghĩ cẩn thận thì biến sắc. Hắn cũng muốn hỏi một câu, tên này đi ra ngoài bằng cách nào? Phải biết rằng, vào thời khắc này, thủ hộ đại trận của tinh thị một mực mở ra, trong ngoài không thông. Người bên trong nếu như muốn đi ra ngoài, vậy thì cần được hắn hạ lệnh mở ra một đạo khe hở trên đại trận, cũng giống như đám người Chung Phiền tiến vào trước đó. Nhưng mà đại trận hiện nay vẫn vận chuyển một cách hoàn hảo. Tiểu mập mạp kia vậy mà có thể rời khỏi tinh thị một cách quỷ dị, thủ hộ đại trận ngay cả một điểm phản ứng cũng không có. Chẳng lẽ là do dư ba của trận chiến vừa rồi giữa Dương Khai và Kim Cát đã làm cho đại trận xảy ra vấn đề hay sao? Nghĩ tới đây, Trần Thiên Phì vội vàng hạ lệnh, sai người điều tra tình hình của đại trận. Nguyệt Hà cũng cả kinh, nhìn qua thân ảnh của tên tiểu mập mạp, sau đó liền thả ra thần niệm điều tra một phen. Mật thất bên kia quả nhiên đã mở, gia hỏa vốn bên trong mật thất, bế quan sớm không thấy bóng dáng đâu rồi. Nàng thầm cảm khái trong lòng, không hổ là đệ tử tinh nhuệ xuất thân từ Động Thiên. Nàng cũng không hề phát giác ra được hắn rời khỏi phủ đệ từ khi nào. Chuyện này tuy có liên quan tới việc đại bộ phận tinh thần của nàng đang đặt trên người của Dương Khai, nhưng một tên đế tôn cảnh mà có thể làm được đến mức này thì cũng đúng là rất cao minh. Chỉ là tên này chạy ra chạy vào lúc này để mà làm gì? Mà hồ lô kia là cái gì chứ? Nguyệt Hà ngưng thần nhìn, phát hiện hồ lô kia bất quá chỉ cao bằng một cánh tay, phong cách cổ xưa đến cực điểm. Thoạt nhìn cũng có chút niên đại, cũng không biết là có lai lịch gì. Giờ phút này bị tiểu mập mạp từ chân giơ cao lên, lộ ra vẻ cực kỳ buồn cười. Có điều vào lúc này, Dương Khai bị hơn 2.000 người của Lôi Quang vây quanh. Hắn muốn vọt tới bên người Dương Khai, vậy thì chắc chắn sẽ phải tiếp xúc với đám đệ tử của Lôi Quang. Mà hình như phản ứng của Từ Chân cũng hơi trì độn. Khi hắn xông vào trong trận doanh của Lôi Quang thì mới bỗng nhiên tỏ vẻ hoảng sợ, kinh hãi nói: "À da, sao lại nhiều người như vậy, đang làm gì ở đây chứ?" Hắn hỏi một cách vô cùng ngây thơ, nhưng đám đệ tử Lôi Quang lại ứng đối một cách vô cùng hung ác. Bọn hắn vốn đang rất biệt khuất, sát cơ sôi trào, bỗng nhiên bị một tên gia hỏa không biết từ đâu ra xâm nhập vào trong trận doanh, sắc mặt sao có thể tốt được. Từng đạo thần thông bí thuật, anh kích về Từ Chân, bọn hắn ra tay không hề lưu tình. Nhân tên này mặc dù hành động ngu ngốc, động tác buồn cười, nhưng vận khí lại tốt một cách thần kỳ. Bước trái một bước, bước phải một bước, lúc ẩn lúc hiện, vậy mà tránh khỏi toàn bộ công kích đánh tới. Ngoài miệng còn oa oa kêu to: "Các người muốn làm gì? Các người muốn giết người sao? Đừng có đánh ta, ta vô tội mà." Hắn kêu càng lợi hại, công kích của đám đệ tử Lôi Quang càng lợi hại hơn. Bí thuật phô thiên cái địa bao trùm lấy hắn, nhưng căn bản là không cách nào thương tổn được hắn mảy may. Tên này trông có vẻ mập mạp, nhưng thân hình là linh hoạt một cách không nói nên lời. Ba phen bảy bận, dù là ai thì cũng đều nhìn ra có điểm không đúng. Vận khí của một người không có khả năng tốt đến mức độ này. Nhiều người như vậy đánh hắn mà lại không thể nào đánh trúng. Tên tiểu mập mạp này rõ ràng đang giả heo ăn thịt hổ. Hơn nữa có thể thành thạo xuyên qua nhiều người như vậy, hiển nhiên thực lực cũng cực kỳ không tầm thường. Chu Lập tỏ vẻ giận dữ, quát to: "Người đến là người phương nào? Xưng tên ra." Có một tên Dương Khai không thèm để ý đến Lôi Quang thì thôi đi, hiện nay rõ ràng lại xuất hiện thêm một tên. Điều này khiến cho hắn vô cùng phẫn nộ. Từ Chân vẫn giơ hồ lô lên cao, nghiêm nghị trả lời: "Thần đỉnh thiên, Từ Chân." Hắn vừa dứt lời, Chu Lập liền lảo đảo, thiếu chút không kịp ổn định thân hình, ngã lộn đầu xuống đất rồi. Long Thái cũng lập tức trừng to con mắt. Ngay cả đám người Chung Phiền và Lạc Thanh Vân đang vận công chữa thương, đều cảm thấy lực lượng trong người mình trật nhịp, suýt nữa làm cho thương thế trở nên càng nặng hơn. Chư vị đương gia của Xích Tinh nhìn về phía kia, cùng nhau hít vào một hơi khí lạnh. Trước khi trận đại chiến này xảy ra, có một tên tự xưng là con nối dõi của Tam Trưởng Lão đến từ Thanh Minh Phúc Địa, đến đây kêu gọi đầu hàng. Chuyện này đã khiến cho Kiếm Cát và Lôi Quang vô cùng kiên kỵ rồi. Hiện nay lại xuất hiện một tên đệ tử đến từ Động Thiên. Hơn nữa còn là thần đỉnh thiên, đại danh đỉnh đỉnh. Trước đó, bọn hắn hoàn toàn không biết trong Thái Khư này có đệ tử của Động Thiên Phúc Địa. Đã có hai người này, vậy thì còn có bao nhiêu người trốn trong Thái Khư mà không muốn cho người ngoài biết? Tinh thị nho nhỏ sao lại ẩn giấu nhiều giao long như vậy? Từ chân báo ra danh hào, mặt mũi của những đệ tử Lôi Quang trước đó ra tay với hắn đều trở nên trắng bệch. Đừng nói là những kẻ như bọn hắn, cho dù là các chủ của Kiếm Cát, nếu như hắn dám ra tay với một tên đệ tử của thần đỉnh thiên trước mắt bao người, vậy thì e rằng hôm nay ra tay, ngày mai sẽ chết. Bầu trời đang huyền náo, đột nhiên yên tĩnh. Từ chân không tốn chút sức, chen đến bên người Dương Khai, sau đó nhếch miệng cười. Làm xong rồi ư? Dương Khai nhìn sang Từ chân hỏi. May mắn là không có làm nhục mệnh. Từ chân đem hồ lô đang giơ lên cao, nhét vào trong tay của Dương Khai. Đệ tử thần đỉnh thiên, danh bất hư truyền, xin đa tạ. Thần niệm của Dương Khai quét qua, hơi gật gù khen ngợi. Từ chân cười hằng hắc. Là việc cần làm mà thôi, không cần phải cảm ơn ta. À, nơi này có hơi ồn ào náo nhiệt, ta đi trước một bước đây. Nói rồi, hắn vừa chắp tay với Dương Khai, vừa quay người rời đi. Bất quá mới đi ra chưa được hai bước, hắn lại bỗng nhiên quay đầu. Dương huynh à, thứ này sát tính quá là nặng, tận lực dùng ít đi một chút, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng a. Dương Khai nhếch miệng cười cười. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân đến cỏ lại lên. Từ chân im lặng quay đầu nhìn xung quanh một chút, bỗng nhiên thở dài, cũng không khuyên nhủ gì. Hắn chắp hai tay sau lưng, nhàn nhã đi xa, rất nhanh, không thấy bóng dáng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn một màn này, không biết đây rốt cuộc là tình huống ra sao. Trước đó khi thấy Từ chân vọt tới bên người Dương Khai, đem một hồ lô giao cho hắn, bọn họ còn tưởng rằng giao tình của hai người không phải là nông cạn. Đám người Chu Lập Long Thái cũng đã ý nghĩ có nên xóa bỏ hận thù trước khi với Dương Khai hay không. Ai ngờ tên tiểu mập mạp này cứ như vậy mà đi. Là chuyện gì đang diễn ra? Hơn nữa, việc hắn cần làm nói trước đó là có ý gì? Không hiểu rõ mối quan hệ giữa Dương Khai và Từ Chân, Chu Lập cùng Long Thái cũng không dám tùy tiện ra tay. Trong khi đó, Dương Khai vậy mà nhếch lên khóe môi, nở một nụ cười trêu tức, vuốt vuốt hồ lô trên tay, thản nhiên nói. Ta và vị Từ huynh kia không thân cũng chẳng quen. Trước đó cũng không có nhận thức nhau. Giữa hai người chúng ta bất quá chỉ là một hồi giao dịch mà thôi. Người nói vậy là sao? Chu Lập trầm giọng hỏi. Vào thời khắc này biểu hiện của Dương Khai càng trấn định, tâm tình của hắn càng không chắc. Ý của ta là muốn chiến liền chiến đi. Các ngươi không chiến thì ta liền giết. Dương Khai nhếch miệng nhe răng cười. Tiểu bối, chớ có làm càn. Long Thái gầm lên. Bớt nói nhảm đi, tất cả cút tới đây nhận lấy cái chết cho ta. Dương Khai bạo rống. Tiểu bối, nghĩ Lôi Quang ta không có người sao? Nếu đã như vậy, vậy thì chúng ta liền thành toàn cho ngươi, giết hắn cho ta. Chu Lập trầm giọng hạ lệnh, hắn cũng không thể không hạ lệnh. Dương Khai này bày ra bộ dáng không chết không thôi. Lôi Quang rõ ràng không có biện pháp hóa giải thù hận cùng hắn. Lúc này không động thủ. Chờ đến khi hắn khôi phục lại, tế ra thần thông pháp tướng, vậy thì Lôi Quang càng không thể nào đánh được rồi. Đông đảo đệ tử của Lôi Quang không còn do dự, vận chuyển lực lượng. Những vần sáng đủ loại màu sắc nở rộ, ầm ầm đánh về Dương Khai. Lạc Thanh Vân tỏ vẻ lạnh nhạt nhìn qua một màn này, trong mắt hiện ra một tia khoái ý. Nhiều người đồng loạt ra tay, Dương Khai tuyệt đối không có khả năng bình yên vô sự. Mặc dù hắn khí diễm ngập trời, nhưng cũng có thể sẽ vẫn lạc ở nơi đây. Đáng giá, đệ tử kiếm các tử thương gần 300, kiếm trận bị phá, nhưng có thể chém chết một mối họa lớn trong lòng, vậy cũng không tính là quá lỗ. Ngược lại, Chung Phiền tỏ ra ngưng trọng, nhìn qua hồi lô mà Dương Khai vuốt trong tay, ẩn ẩn cảm giác, thứ này e rằng không phải là đồ vật tầm thường, vô cùng có khả năng là một kiện bí bảo sở hữu uy lực khủng bố. Chương 4043. Vần sáng tùy ý, năng lượng cuồng bạo hướng mấy ngàn người lôi quang ra tay, tràn diện sao mà cường tráng. Vô số công kích trung tâm kia Dương Khai lẻ loi mà đứng, thân hình cô đơn nhưng lại khí diễm trùng thiên, một người giống như trăm vạn sư. Thanh âm trầm thấp vang. Này được bảo bối mới, liền bắt màn chó của tụi bay đến tế thần hồn ta. Dứt lời, thò tay vỗ hồ lô. Hồ lô mở miệng ra, có thất thải hào quang từ đó cuốn ra. Hào quang kia không ngớt không dứt. Khí nuốt vạn dặm như hổ, trong nháy mắt liền che kín bầu trời. Hào quang vừa ra, chi khí khắc nghiệt lập tức tràn ngập. Trong phạm vi vài dặm, vô số bí bảo phát ra thanh âm. Không bị không chế hướng hào quang kia dũng mãnh lao tới. Nhất là phôi kiếm, đệ tử kiếm cát trước đó vẫn lạc. Soạt soạt, phản phất bị từng bàn tay vô hình nắm lấy, quăng vào bên trong hào quang. Không kể phẩm giai cao thấp, không kể hoàn hảo hay không, đều tràn vào trong hào quang. Trong thời gian cực ngắn, trong hào quang ảm đạm, linh tính đại mất. Những bí bảo trên tay đệ tử lôi quang kia cũng như vậy. Phàm là bí bảo dùng kim loại luyện chế, tất cả đều bị hào quang dẫn dắt, giải dụa mà đi, lại để cho rất nhiều đệ tử lôi quang nét mặt mộng nhiên. Một hồi tiếng trầm đục phốc phốc truyền ra, nguyên một đám lôi quang đệ tử miệng phúng máu tươi, sắc mặt tái nhợt, như sủi cảo từ trên không rơi xuống. Trong thời gian ngắn, liền có mấy trăm đệ tử lôi quang vì bí bảo bản thân bị hao tổn mà bị thương. Nguyên từ thần quang! Chung Phiền khẽ quát, trong mắt hoảng sợ. Hào quang trong hồi lô phun ra, hắn từng tại Nguyên Từ Sơn đã nhìn thấy nguyên từ thần quang. Ngày đó kiếm cát ăn thiệt thòi lớn là do nguyên từ thần quang này. Nếu không, cũng không bị một đám ô hợp đế thiên giết đánh tơi bời. Mà đầu sỏ gây nên là một thân Dương Khai. Hôm nay đến, hắn đã từng cảnh giác nguyên từ thần quang. Bất quá từ đầu cho tới đuôi, Dương Khai không có đụng tới. Ngược lại là thúc giục thần thông pháp tướng cùng đấu thiên tinh la đại trận chính diện công kích. Hắn vốn tưởng rằng Dương Khai không cách nào tùy tiện vận dụng. Ai ngờ giờ phút này vậy mà nhìn thấy. Thời điểm hoảng sợ, có một điểm khó hiểu. Ngày đó hắn tận mắt nhìn thấy Dương Khai dùng một cây túi bộ dáng bí bảo lấy đi không ít nguyên từ thần quang. Hôm nay vì sao lại phóng xuất từ trong hồ lô này? Liền tưởng đến trước đó Từ Chân xuất hiện, hắn cùng Dương Khai đối thoại. Chung Phiền bừng tỉnh đại ngộ, vô cùng đau đớn. Đệ tử động thiên làm hại ta rồi. Thần đỉnh thiên là một trong 36 động thiên. Đệ tử xuất thân động thiên này sở trường lại không cần phải nói. Chỉ có một thứ là để cho 3.000 thế giới đều phải ngước nhìn. Đó chính là luyện khí chi thuật. Chính là bởi vì luyện khí rất cao minh, cho nên thần đỉnh thiên mới gọi làm thần đỉnh thiên. 3.000 thế giới trừ những bí bảo tiên thiên hình thành, phàm là bí bảo hậu thiên luyện chế. Riêng người có uy danh, 98 phần xuất từ thần đỉnh thiên. Đệ tử thần đỉnh thiên cũng nhiều bảo bối nổi danh. Nếu như ở bên ngoài đụng trúng đệ tử của thần đỉnh thiên, đây tuyệt đối là tràng cảnh hoàn toàn mới, có thể nhìn thấy các loại bí bảo cổ quái uy năng kỳ lạ quý hiếm. Nguyên từ thần hồ kia rõ ràng là thần đỉnh thiên Từ Chân vì Dương Khai mà luyện chế. Cũng chỉ có đệ tử thần đỉnh thiên mới có thể có bổn sự như vậy. Nếu là như thế, Dương Khai không lẽ vừa vào tay liền có thể thúc giục uy năng của bí bảo này? Hắn tất phải cần tốn thời gian dài luyện hóa ôn dưỡng. Nào có đem nguyên từ thần hồ một nắm bắt tới tay liền có thể thúc giục uy năng. Trừ phi thần hồn vốn là bí bảo của hắn, hắn mới không cần phải ôn dưỡng tế luyện. Mà Từ Chân bất quá là đem thần hồ cùng nguyên từ thần quang kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. Nếu là như vậy, vậy thì giải thích đã thông. không thể không nói ý niệm trong đầu của Chung Phiền hoàn toàn là sự thật. Thần hồ xác thực vốn là bí bảo của Dương Khai năm xưa bên trong tinh giới. Tại Vô Hoa Điện, Dương Khai từng xâm nhập một vết nứt hư không. Vết nứt hư không này tìm được một cái phong hồ lô. Phong hồ lô mở ra, liền có vô tận cương phong theo hồ lô tuôn ra đối phó địch nhân. Chỉ có điều, Dương Khai vận dụng số lần không nhiều, đến ngoài càn khôn này càng chưa từng sử dụng qua. Từ Chân đến tìm hắn cầu một khối lục phẩm nguyên từ thần thạch, nói là có thể vì hắn luyện chế một kiện bí bảo làm thù lao. Dương Khai tự nhiên nghĩ tới nguyên từ thần quang mình có được từ Nguyên Từ Sơn. Vật kia được lưu trữ bên trong túi Như Ý, chẳng những chiếm cứ không gian của túi Như Ý, còn không có thể nào tùy tiện sử dụng được. Dù sao dùng một chút, ít một chút, dùng nhiều lần liền sẽ không còn. Nếu có thể lợi dụng nguyên từ thần quang luyện chế thành bí bảo, liền không cần lo những điều này. Lục phẩm nguyên từ thần quang bay trước mặt Từ Chân, vì vậy hắn cũng ngứa tay vô cùng. Vốn định luyện chế cho Dương Khai một kiện nguyên từ phiên, bất quá cần tài liệu quá nhiều. Dương Khai cũng không biết nên đi đâu mà tìm. Ngược lại là phong hồ lô có sẵn, cả hai kết hợp hóa thành nguyên từ thần hồ, so với uy lực phong hồ lô trước đây, tăng lên đâu chỉ nửa lần hay một lần, còn không cần hắn tốn thao thời gian đi luyện hóa. Nguyên từ thần quang là nguyên từ thần quang! Bên trong tinh thị, vô số người sợ hãi kêu lên. Đại đương gia Xích Tinh cũng là lộ ra kiên kỵ, chỉ xa xa nhìn xem thế nào, hắn cũng có thể cảm nhận được uy năng khủng bố của nguyên từ thần quang. Hắn tuy là ngũ phẩm khai thiên, nếu như bị vật như vậy cuốn vào bên trong, cũng phải lập tức lột một tầng da. Hắn đều như vậy, đừng nói là những đệ tử lôi quang. Hào quang đầy trời mang tất cả thiên địa, phàm là bị nguyên từ thần quang quấn lấy chi nhân, đều bị huyết nhục chi lìa, xương cốt nứt vỡ. Nguyên từ thần quang lướt qua, ngay cả một cổ thi thể nguyên vẹn đều tìm không thấy. Đế tôn cảnh như vậy, những hạ phẩm khai thiên lôi quang cũng giống như thế. Lục phẩm nguyên từ thần quang, chỉ có lực lượng lục phẩm mới có thể chống. Há những người này có thể ngăn? Trong nháy mắt, bên phía lôi quang chết hơn phân nửa. Hàn ý thật sâu trong lòng của mỗi người dâng lên, làm cho toàn thân lạnh người. Bí bảo kinh khủng như vậy, quả thật là một kiện đại sát khí hủy thiên diệt địa. Có bảo vật này nơi tay, nhân số đối với Dương Khai đã không còn chút ý nghĩa nào. Hắn một người là dẹp yên được nơi đây. Đệ tử lôi quang vận khí tốt hơn chút, tránh được kiếp nạn ban đầu. Giờ phút này nào dám ở nguyên tại chỗ, hoảng sợ kêu to, nhào nhào bỏ trốn. Nhưng Dương Khai nào để cho bọn hắn chạy thoát? Chính như lời Dương Khai cùng Từ Chân trước đó nói, nhổ cỏ không trừ tận gốc, thì gió xuân đến lại mọc thôi. Hôm nay, lôi quang đã dám tìm phiền phức với hắn, vậy thì đừng trách hắn tàn nhẫn vô tình. Đổi lại lập trường cân nhắc, nếu là Dương Khai rơi vào thế hạ phong, nếu như chạy lang thang, lôi quang sẽ tha cho hắn hay sao? Hào quang Dương Khai đem thúc đẩy mang tất cả bốn phía quét sạch, đem lần lượt đệ tử lôi quang chạy thục mạng cuốn vào trong đó, phản phất có một mảnh thú vô hình thôn phệ tất cả sinh mạng. Lôi quang đã xong, triệt để đã xong. Qua chiến dịch này, rốt cuộc mơ tưởng Đông Sơn tái khởi. Nguyên từ thần quang một lần nữa nở rộ trong nháy mắt. Xích Tinh đại đương gia thần sắc ngưng trọng, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Trước đó hắn còn cùng bọn người Trần Thiên Phì nói, Dương Khai đã nỏ mạnh hết đà. Chu Lập cùng Long Thái sẽ đánh chó mù đường, kết cục tuyệt đối không tốt đẹp. Ai ngờ một kiện nguyên từ thần hồ triệt để cải biến cục diện. Kim Ô đúc nhật, đại phá kiếm trận của kiếm cát. Nguyên từ thần hồ dẹp yên trận doanh của lôi quang. Thần thông hạng nhất cùng một kiện bí bảo. Dương Khai bày ra đủ loại để cho tất cả mọi người kinh hãi tột đỉnh. Nhìn qua dáng người sừng sững giữa trời, là không người nào dám sinh ra địch ý. Trần Thiên Phì một thân thịt mỡ, kịch liệt lay động. Người mặc dù mập mạp, nhưng đầu lại vô cùng linh quang. Người bên ngoài chỉ nhìn thấy Dương Khai giờ phút này đại triển thần uy, nhưng hắn lại nghĩ tới một mặt khác. Trước đó, đại đương gia từng đánh giá qua, Dương Khai có đại nhật thần thông pháp tướng, tuy là đế tôn, cũng đủ cùng một hai khai thiên cảnh so sánh hơn thua. Nhưng lúc đó, hắn đã có nguyên từ thần hồ đâu. Chỉ sợ hạ phẩm khai thiên, không ai là đối thủ của hắn, chỉ có trung phẩm khai thiên. Dựa vào thế giới vĩ lực tiểu càn khôn mới có thể chi quyết tranh hơn cùng với Dương Khai. Trần Thiên Phì tự nhủ, nếu bên ngoài đụng trúng Dương Khai, mình muốn cầm xuống Dương Khai cũng phải toàn lực ứng phó. Bên trên bầu trời, đệ tử Lôi Quang 10 chỉ còn một. Hai đạo thân ảnh đã cấp tốc chạy thục mạng. Chu Lập cùng Long Thái mắt thấy chuyện không thể làm, đâu còn dám dừng chân. Tự nhiên chỉ có thể chạy bao nhiêu liền chạy bấy nhiêu. Hai đạo hào quang như có linh tính tại sau bọn họ truy đuổi không ngớt, như dòi trong xương thoát không được. Tiểu bối, làm người cần lưu một con đường, ngày sau còn dễ gặp mặt nhau, chớ có khinh người quá đáng. Chu Lập điên cuồng kêu to, tuy là toàn lực chạy trốn cũng có thể cảm nhận được sát cơ khủng bố sau lưng. Sau ngày hôm nay không còn gặp nhau, bổn tọa ức hiếp các người thì đã làm sao? Dương Khai lạnh giọng quát. Dừng lại cho ta. Không gian vù vù, thôi động pháp tắc, thiên địa giam cầm. Vốn là gian khổ chạy thục mạng, Chu Lập lập tức thân hình đình trệ. Bốn phía không gian trở nên sền sệt vô cùng. Cả người phản phất tiến vào bên trong vũng lầy. Mặc cho hắn thúc giục lực lượng ra sao, đều không thể nào tránh thoát. Hoảng sợ quay đầu, chỉ thấy hào quang kia đã tịch diệt cuốn tới chụp xuống đầu hắn. Chu Lập dốc sức liều mạng thúc giục lực lượng bản thân để ngăn cản nguyên từ thần quang cọ rửa. Trong cơ thể hắn, tiểu càn khôn không bị phong trấn, ngược lại là còn có lực đánh một trận, nhưng không cách nào thúc giục thế giới vĩ lực. Chỉ bằng vào đạo ấn cùng lực lượng thân thể thì... Chỉ bằng vào đạo ấn cùng lực lượng thân thể thì đối địch cùng lục phẩm nguyên từ thần quang sẽ ra sao? Trong thời gian ngắn, phòng hộ bên ngoài cơ thể bị cọ rửa sạch. Một tầng huyết nhục trở mình cuốn về, phản phất như bị rút gân lột da. Tiếng kêu thảm thiết vang không ngớt không dứt, giống như tiếp nhận cực hình tàn nhẫn nhất thế gian, để cho người ta nghe được thanh âm này đều không rét mà run. Cùng kêu thảm thiết còn có Long Thái, cùng Chu Lập, hắn cũng bị nguyên từ thần quang bao phủ. Bất quá mấy hơi sau, tiếng kêu thảm thiết liền im bặt, hào quang trở về. Dương Khai thu nạp thần hồ trong tay, giữa không trung, không còn bóng dáng Chu Lập cùng Long Thái đâu. Hai vị tứ phẩm khai thiên này đã triệt để biến mất không thấy. Tinh thị Lôi Quang sừng sững mấy ngàn năm, toàn quân bị diệt không ai sống sót. So với kiếm cát còn thê thảm hơn. Chuyện này còn chưa xong, Dương Khai lại vỗ thần hồ, hào quang một lần nữa cuốn ra, bay tới đệ tử kiếm cát cùng Lạc Thanh Vân. Lạc Thanh Vân hoảng sợ kêu to. Vòng qua ta rồi. Lúc trước, hắn thúc giục bí thuật đã bị cắn trả. Giờ phút này liền chạy trốn khí lực đều không có. Chỉ có thể ngồi nguyên tại chỗ chờ chết. Nếu không phải như vậy, hắn nào dám lưu thủ tại nơi đây. Dương Khai muốn thống hạ sát thủ, hắn chỉ có thể bi thương cầu xin tha thứ. Dương Khai ngoảnh mặt làm ngơ, không thèm quan tâm. Đợi đến lúc hào quang thu hồi, đám người kim cát cũng tan thành mây khói. Một bước bước ra, Dương Khai đã đi tới trước mặt Chung Phiền, cúi đầu quan sát hắn, thản nhiên nói. Còn có di ngôn gì không? Cầu xin tha thứ thì không cần phải nói đâu. Chương 4044. Chung Phiền, khai thiên ngũ phẩm, nội tình hùng hồn. Trước đó khi kiếm trận bị phá, hắn cũng bị thương nặng. Chỉ có điều không có nghiêm trọng như Lạc Thanh Vân. Nếu như hắn sớm đào tẩu, vậy thì có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nhưng chẳng biết tại sao hắn lại một mực ở chỗ này, trơ mắt nhìn xem đệ tử của Lôi Quang cùng kiếm cát trước sau bị tiêu diệt. Khi Dương Khai đi tới trước mặt hắn, Chung Phiền mới hừ lạnh một tiếng. Tiểu bối chớ có càn rỡ, người coi trời bằng vung, ra khỏi Thái Khư sẽ là tử kỳ của nhà người. Dương Khai nhíu mày, mơ hồ cảm thấy trong lời nói của hắn ta có điểm ám chỉ. Nhưng Dương Khai chẳng muốn hỏi nhiều, hừ lạnh nói. Bổn tọa thích kẻ sưng cứng như người, khi bóp nát mới có ý tứ chứ. Nói rồi hắn liền một chưởng đánh về Chung Phiền, không chút lưu tình, đuổi tận giết tuyệt. Chung Phiền thần sắc lạnh nhạt, khi bàn tay to kia chỉ còn cách hắn ba thước, hai mắt bỗng nhiên bạo phát tinh quang. Chỗ mi tâm vỡ ra một đạo khe hở. Trong khe hở kia có một đạo khí quẩn lưu chuyển, một đạo kim khí ngang trời liền từ đó chém ra. Trong giây phút sinh tử tồn vong, hắn bất ngờ thúc giục lực lượng đạo ấn, phóng đạo ấn ra ngoài để ngăn địch. Cũng giống lúc trước khi còn ở tinh giới, Dương Khai cũng đã đập nồi dìm thuyền trong trận chiến cùng đại ma thần. Đạo ấn đối với võ giả cũng giống như nội đan đối với yêu thú, tích chứa tinh khí thần cả người cùng cảm ngộ về đạo của bản thân, cũng sẽ không dễ gì vận dụng ra. Nhưng khi phóng xuất ra ngoài thì lại mang theo uy năng kinh thiên. Thứ này không gì mạnh bằng, phong hiểm cũng cực lớn. Vạn nhất đạo ấn bị hao tổn, vậy thì ngươi phong xuất chỉ có một kết cục là thân tử đạo tiêu. Nếu không bị bức đến tuyệt cảnh thì không có ai làm như vậy. Ngay cả yêu thú cũng sẽ không dễ dàng phong xuất ra nội đan của mình. Chung Phiền cũng là bị ép phải làm như vậy. Dương Khai ngưng tụ pháp tướng Kim Ô Đúc Nhật, lại cầm đại sát khí như nguyên tử thần hồ trên tay. Hắn ngoại trừ chiêu thức này ra, đúng là không còn thứ khác để mà trông cậy vào. Liều chết đánh cược một lần, thành bại phải xem thiên ý. Cả đời tu kiếm, chủ công sát phạt, đạo ấn kia bất ngờ hóa thành một thanh tiểu kiếm dài ba thốn. Bên trên có lực lượng âm dương ngũ hành lưu chuyển, sắc bén bức người, trông có vẻ vô kiên bất tồi. Nếu sớm biết trước, thì sao ngươi lại làm như vậy? Dương Khai hừ lạnh một tiếng, đưa tay ra trảo lấy tiểu kiếm do đạo ấn biến thành kia vào trong tay. Bất quá hắn rất nhanh liền nhíu mày. Khi cúi đầu nhìn, chỉ thấy một đạo kiếm mang sáng chói thoát ra khỏi lòng bàn tay mình, đâm thẳng về cái trán của mình. Hắn rốt cuộc vẫn là đã xem thường lực lượng của một vị khai thiên ngũ phẩm, liều chết đánh cược một lần. Ngay cả thân thể long hóa cường hoành của hắn cũng không cách nào ngăn cản uy năng của thanh tiểu kiếm do đạo ấn biến ra này. Bàn tay hắn bị đâm ra một lỗ máu, kim khí không ngừng lưu chuyển trong vết thương. Mạnh mẽ hít vào một hơi, cả người hắn giống như bành trướng thêm một vòng, chỗ ngực bụng bỗng nhiên phình to. Dương Khai chợt thở ra một hơi, từ trong miệng phun ra kim ô chân hỏa, đốt cháy đạo tiểu kiếm. Liệt diễm hừng hực, đốt cho hư không vặn vẹo. Phóng mắt mà nhìn, thanh tiểu kiếm ba thốn, phản phất như một đầu tiểu ngư ngược dòng mà lên, nhưng lại bị kim ô chân hỏa không ngừng cọ rửa. Chung Phiền khoáy mắt giật giật, quát to một tiếng, toàn lực thúc giục lực lượng trong đạo ấn, muốn một kích chém chết Dương Khai ở chỗ này. Một chút, từng chút một. Tiểu kiếm đạo ấn không ngừng tiến về trán của Dương Khai, tốc độ cực kỳ chậm chạp, nhưng lại làm cho người ta cảm nhận được uy hiếp tử vong vô cùng sâu sắc. Thế nhưng, Dương Khai lại bất động không có sợ, phun ra kim ô chân hỏa liên miên bất tuyệt. Hào quang trên tiểu kiếm không ngừng tỏa sáng, kịch liệt lay động. Khoảng 10 tức sau, khi ba thốn tiểu kiếm đã chạm đến đỉnh đầu Dương Khai, nó rốt cuộc duy trì không được, ầm ầm sụp đổ, vỡ nát. Chung Phiền phun ra một ngụm máu, khi tất cả người đột nhiên hạ xuống, thân thể vốn to lớn của hắn trong nháy mắt này giống như bị rút đi tinh khí thần, liền biến thành da bọc xương. Gió thổi tới, từng sợi tóc một phiêu đãng rơi xuống. Đạo ấn bị hủy, một thân tu vi của Chung Phiền bị phế. Bên trong tinh thị, nội tâm của vô số người chấn động. Rất nhiều khai thiên cảnh không khỏi dâng lên một loại cảm giác, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Mặc dù đã sớm nghe tới việc một khi đạo ấn bị hủy, võ giả sẽ lập tức thân vẫn đạo tiêu, nhưng chính thành chính người tại đây vẫn là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến, nhìn thấy sự biến hóa trước sau của Chung Phiền mà giật mình. Dương Khai bước ra một bước, phiêu nhiên lướt qua bên người Chung Phiền. Đối với một người nhất định phải chết, Dương Khai cũng không có hứng thú tiếp tục ra tay. Hai bước, ba bước, hắn đi tới trước mặt Lô Tuyết, duỗi tay tóm lấy cổ áo của nàng ta, hờ hững mà nhìn. Tổng đàn của Kim Cát ở nơi đâu? Sau lưng hắn, sau khi Chung Phiền nghe được câu này, đầu cúi xuống thật sâu, khí tức nhanh chóng tiêu tan. khóe miệng Lô Tuyết không ngừng tuôn ra máu, không ngừng sôi trào, xen lẫn với mảnh vỡ nội tạng. Da thịt cả người đỏ bừng một cách không bình thường, phản phất như một con cua bị nấu chín. Nàng ta trước khi khai chiến đã bị Dung Khai gieo xuống Kim Ô Chân Hỏa, nên không hề tham dự vào một hồi đại chiến sau đó. Trước đó còn có Chuông Phiền trợ giúp nàng ta trấn áp kiếp nạn trong cơ thể. Chuông Phiền vừa đi, nàng ta bằng vào lực lượng của bản thân, căn bản không cách nào ngăn cản Kim Ô Chân Hỏa, chỉ có thể ngồi tại chỗ đau khổ chèo chống, chậm rãi chờ chết. Cũng may, nội tình của Khai Thiên Tứ Phỏng cũng không phải là quá kém. Thời gian chiến đấu giữa Dương Khai và Kim Cát Lôi Quang cũng không dài, cho nên tới thời khắc này nàng ta vẫn chưa chết, nhưng bất quá cũng chỉ còn một nửa cái mạng mà thôi. Nếu như mặc kệ nàng ta, vậy thì không cần 5 phút sau, nàng ta nhất định sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Nhìn thấy Dương Khai tiến về mình, thân thể mềm mại của Lô Tuyết kịch liệt run rẩy. Nàng ta chưa bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ có một ngày phải e ngại một tên đế tôn như này. Bên ngoài Thái Khư, loại tồn tại như đế cảnh này làm sao tiến vào trong mắt nàng được. Đó là loại tồn tại mà ngay cả khi nàng liếc mắt nhìn qua thì cũng nhìn thấy. Thế nhưng, vào thời điểm hiện nay, việc làm của tên đế tôn Dương Khai này là làm cho nàng cảm thấy rung động sâu sắc. Một người đại phá kiếm trận Kim Cát, một người diệt sạch Lôi Quang. Hành động vĩ đại như vậy, người phương nào có thể địch được? Giờ phút này, nàng như một con gà con bị Dương Khai xách trong tay, cơ thể sợ hãi lạnh run, nội tâm bị bao phủ bởi một tầng bóng mờ, ngay cả hào quang của đạo ấn cũng ảm đạm đi không ít. Người trước mặt này đã trở thành tâm ma của nàng rồi, cho dù có thể còn sống sót rời khỏi Thái Khư, ngày sau nếu như gặp phải Dương Khai ở bên ngoài, e rằng nàng cũng không thể nào sinh ra ý niệm đối địch với hắn ở trong đầu. Trừ phi, nàng có thể phá vỡ tầng tâm chướng này thì mới có thể đạt được tân sinh. Nghe thấy câu hỏi của Dương Khai, Lục Tuyết sao còn không biết hắn muốn làm gì? Đây là muốn đi bình định tổng đàn của Kiếm Cát. Hắn có thể làm được sao? Nghi vấn hiện lên trong lòng, sau đó Lục Tuyết liền cho ra một đáp án khẳng định. Kim Cát lần này chỉ xuất ra 300 người, tính ra chỉ xuất động một lượng nhỏ nhân thủ mà thôi. Tổng đàn bên kia còn gần 1000 đệ tử, hai vị trung phẩm khai thiên, hơn nữa còn có một vị cường giả lục phẩm như các chủ. Nếu xét theo thủ đoạn mà Dương Khai bày ra vừa rồi, vậy thì Kim Cát căn bản là ngăn không nổi. Những thứ khác thì không nói, chỉ tính riêng nguyên từ thần hồ kia cũng đã đủ khắc chế Kim Cát gắt gao. Kim Cát sợ dĩ có thể một mực đàn áp trên đầu trên cổ Lôi Quang cùng Xích Tinh chính là nhờ vào kiếm trận này. Nguyên từ thần quang vừa ra, các đệ tử Kim Cát làm sao có thể kết trận? Đến lúc đó, năm bè bảy mảng, không có uy năng của kiếm trận, bọn họ căn bản không phải là đối thủ của Dương Khai. Ngoài trừ các chủ, đại khái có thể miễn cưỡng chống lại người này ra, những người khác đừng mơ còn sống sót dưới tay hắn. Nhìn qua tên nam nhân bình thường nhưng lại giống như địa ngục ác ma trước mặt này, Lộ Tuyết đúng là sợ hãi, nói không nên lời. Mang ta đi, tha cho người không chết. Dương Khai nói xong liền duỗi ra bàn tay còn lại, vỗ vào phần bụng của Lộ Tuyết. Tâm niệm vừa động, Kim Ô Chân Hỏa xâm nhập vào trong cơ thể Lộ Tuyết, làm cho nàng sống không bằng chết kia, một mực khu trừ không được, bây giờ liền trực tiếp bị thu hồi. Lôi Tuyết nhẹ nhàng ho khan một tiếng, mặc dù nguyên khí đại thương, nhưng trong người đã không còn Kim Ô Chân Hỏa, ít nhất cũng không cần lo đến tính mệnh. Sau này chỉ cần tĩnh dưỡng, rồi cũng sẽ có một ngày khôi phục lại được thôi. Người dám nói nửa chữ không, ta sẽ đưa người đi gặp đồng bạn của người ngay lập tức. Đợi thật lâu mà không nhận được sự hồi đáp của Lôi Tuyết, Dương Khai tỏ vẻ không kiên nhẫn. Ta mang người đi. Lô Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Dương Khai ừ một tiếng dắt theo Lô Tuyết phóng lên trời, hóa thành một đạo lưu quang, chỉ trong chớp mắt biến mất trong tầm mắt của tất cả mọi người. Vừa nãy khi hắn đối thoại cùng Lô Tuyết cũng không tận lực áp chế âm thanh, gọi đất kia cũng không cách tinh thị quá xa, phàm là người hơi có thực lực trong tinh thị đều có thể nghe được rõ ràng. Dương Khai cứ như vậy rời đi, tất cả mọi người đều tỏ vẻ hoảng hốt. Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Kiếm các lần này tử thương 300 đệ tử, ngay cả trung phẩm khai thiên cũng bỏ mình hai người rồi. Đây vốn là nguyên khí đại thương, nhưng khai vậy mà vẫn muốn đi lật tổng đàn của người ta. Người hung tàn bậc nào cơ chứ? Hơn nữa, hắn vừa rồi mới kinh qua một hồi đại chiến, ngay cả thần thông pháp tướng cũng đã bị đánh tan rồi. Chẳng lẽ thật sự không cần nghỉ ngơi một lát để khôi phục lại sao? Nguyệt Hà không khỏi tỏ ra lo lắng, bất quá. Giờ phút này, nàng muốn theo đuổi thì đã không còn kịp rồi. Dương Khai sở hữu thần thông không gian, bằng vào thực lực của nàng căn bản là đuổi không có kịp. Thiên địa yên tĩnh, chỉ có mùi máu tanh đậm đặc, không tiêu tan tràn ngập trong không trung. Ở bên ngoài tinh thị của Xích Tinh, máu chảy thành sông, thây ngang đầy đồng, giống như là tu la luyện ngục. Trong hư không nơi phương xa, một tên tiểu mập mạp ngưng mắt nhìn về bên này, hơi than nhẹ một tiếng. Nghiệp chướng à! Sau khi thở dài, bóng người kia liền tiêu tan, chẳng biết là đi đâu. Trong phủ đệ của Dương Khai, đám người Mạnh Hoành một mực há hốc miệng. Bọn hắn ngây ngốc quan sát. Thân là thủ tịch đệ tử của Đại Nguyệt Châu, tư chất của Mạnh Hoành vốn không tầm thường. Trước đó chỉ là vì một mực không có tài nguyên, mới không thể không ngưng tụ tài liệu tam phẩm, hy vọng ngày sau có thể thành tựu khai thiên tam phẩm. Trong Thái Khư gặp đại biến, hắn quyết định phá rồi lại lập, ngưng tụ Thái Dương chân hỏa ngũ phẩm. Vốn tưởng rằng, ngày sau tiền đồ rộng lớn, một phen hùng tâm trang trí kích động trong lòng không thôi. Nhưng hiện nay, thấy được Dương Khai có tác phong như vậy thì hắn mới biết. Cho dù mình có thể thành tựu khai thiên ngũ phẩm, e rằng có thúc ngựa cũng đuổi không kịp một phần vạn phong thái của Dương Khai. Hơi bị đả kích một chút, bất quá ngẫm lại. Người ta có bổn sự cơ duyên của người ta, mình cũng có cơ duyên của mình. Chỉ cần cố gắng hết sức thì không cần phải so sánh với người ngoài. Trên đời này luôn luôn tồn tại một số gia hỏa nghịch thiên, giống như đại bàng dương cánh bay lên trời. Nghĩ được như vậy, ý niệm trong đầu hắn đột nhiên trở nên sáng tỏ, tinh thần chấn động. Nhàn rỗi không có việc gì, đi quét dọn chiến trường thôi. Bên người hắn vang lên thanh âm của Nguyệt Hà. Chết nhiều người như vậy, luôn có một ít thứ tốt. À, dạ vâng. Mạnh Hoành vội đáp, dẫn theo hai tên sư đệ của mình bay ra ngoài. Ngay cả Trần Nguyệt cũng theo sát sau. Nhìn qua bóng lưng của Mạnh Hoành, thần sắc của nàng ta có hơi phức tạp. Ở bên trong tinh thị, 10 người do Quách Tử Ngôn cầm đầu thấy vậy cũng đều gấp gáp xông ra ngoài hỗ trợ. Bọn hắn mặc dù bộ dáng thê thảm, nhưng vào thời khắc này ai nấy cũng đều hăng hái, cảm thấy tự hào vinh quang. Chương 4042. Nói đúng ra, đám người Quách Tử Ngôn hiện nay là người của Xích Tinh. Nhưng vào thời khắc này không có người nào xem bọn hắn là những đệ tử Xích Tinh bình thường. Dung Khai vừa rồi vì bọn hắn mà giận dữ xông quan, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Sau chiến dịch này, có thể nói trên người đám người Quách Tử Ngôn đã có ân ký của Dung Khai. Bọn hắn hiện nay đã là người của tên thanh niên hung tàn lãnh khốc không tưởng tượng nổi kia. Dùng lực lượng một người diệt sạch Lôi Quang cùng Kiếm Cát vừa rồi. Hồi tưởng lại, trước khi trận đại chiến diễn ra, Dương Khai đã từng bắn tiếng để cho đám người Quách Tử Ngôn an tâm. Bọn hắn mà chết thì 3.000 người bên kia sẽ chôn cùng bọn hắn. Chẳng qua khi đó, không có người nào nghĩ điều này là sự thật. Đều cho rằng Dương Khai chỉ đang mạnh miệng khoe khoang, trấn an tâm tình cấp dưới mà thôi. Nhưng bây giờ hồi tưởng lại, người ta là có điểm nắm chắc mới dám nói như vậy. 3.000 người, nơi giết liền giết sạch, gần như không lưu lại bất kỳ mạng nào. Phóng khoáng tự do, giết người như ngoé, đây là quái thai bỗng xuất hiện từ nơi nào. Trần Thiên Phì cẩn thận từng ly từng tí, liếc qua đại đương gia bên cạnh mình. Thấy hắn không có ý tứ ngăn, liền vội vàng hạ lệnh cho người mở ra trận pháp thủ hộ tinh thị, để cho đám người Quách Tử Ngôn lao tới chiến trường. Vô số đôi mắt chú mục, vô cùng hâm mộ nhìn qua mấy chục người càn quét trong chiến trường kia. Những chiếc không gian giới chỉ nằm rải rác, vốn thuộc về hơn 3.000 người kia, Mặc dù cũng sẽ có không gian giới chỉ bị hủy, nhưng ít nhất cũng có thể giữ lại được hơn phần nữa. Đây chính là một bút tài phú khiến cho người ta đỏ mắt. Huống hồ còn có di sản của những khai thiên cảnh, đặc biệt là những khai thiên cảnh trung phẩm như Chung Phiền hay Lạc Thanh Vân. Gia sản của bọn hắn sao có thể kém cỏi được. Cả đám bọn hắn làm mưa làm gió mấy ngàn năm nay trong tinh thị, tích lũy phong phú đến mức làm cho người ta khó lòng tưởng tượng ra. Có điều, mặc dù đó là mắt thấy, nhưng không ai dám tiến lên tranh đoạt. Vết xe đổ còn đó, ai mà lại không quý trọng tính mạng của mình cơ chứ? Vị cô nương kia là Nguyệt Hà sao? Đại đương gia bỗng nhiên mở miệng hỏi. Trần Thiên Phì khẽ giật mình vội vàng trả lời. Dạ vâng. Đại đương gia gật đầu. Theo ta, đi tiếp kiến nàng ta. Đại đương gia bắt tay lên áo, chắp hai tay sau lưng bước đi về phía phủ đệ Dương Khai. Đám người Trần Nguyệt hai mặt nhìn nhau một phen, sau đó đều vội vàng đuổi kịp. E rằng đại đương gia cũng đã bị thủ đoạn hiện nay của Dương Khai làm cho chấn kinh rồi. Xích Tinh vứt bỏ hắn, gạt bỏ quan hệ với hắn tại thời điểm nguy nan nhất. Nếu không tranh thủ trấn an, ngày sau người ta trả thù, Xích Tinh căn bản là chịu không được. Nhưng thật ra đây cũng là một cơ hội tốt cho Xích Tinh. Nếu như có thể hàn gắn mối quan hệ của bọn họ với Dương Khai, vậy thì việc này đối với tương lai của Xích Tinh chỉ có chỗ tốt chứ không có chỗ xấu. Có điều cũng không nên để cho người đó gia nhập Xích Tinh nữa. Người ta thực lực mạnh như vậy, nếu thật sự làm như thế, thì chẳng khác nào đem Xích Tinh chấp tay dâng cho người ta. Đại đương gia cùng đám người Trần Thiên Phì cũng sẽ không làm loại sự tình tự mình hại mình này. Nhưng chỉ cần yêu cầu của Dương Khai không phải quá mức, vậy thì bọn hắn cũng có thể đáp ứng. Xích Tinh vốn có tam đại thế lực cùng tồn tại, hiện nay Lôi Quang bị tiêu diệt, Kim Cát nguyên khí đại thương. Dương Khai lại tìm đến tổng đàn của Kim Cát, đoán chừng Kim Cát cũng không tồn tại được bao lâu. Tam đại thế lực thoáng cái mất đi hai, chỉ còn một mình Xích Tinh, đây chính là cơ hội tốt trời ban. Đám người Trần Thiên Phì dưới sự dẫn dắt của đại đương gia, cùng kính đi tới trước phủ đệ của Dương Khai. Trong phủ đệ không có hạ nhân, dù muốn gửi bái thiếp cũng không được, chỉ có thể để cho Trần Thiên Phì tiến lên gõ cửa, không tránh được việc bị Nguyệt Hà làm khó dễ, chế nhạo. Cách làm của Xích Tinh tại thời điểm Dương Khai gặp nguy nan thật sự khiến cho Nguyệt Hà tức giận. Tuy nói Xích Tinh cũng bị ép bất đắc dĩ, nhưng việc này là liên quan đến sinh tử của Dương Khai. Cũng may Dương Khai thực lực lợi hại, bằng không hiện nay e rằng hắn đang phải mang theo nàng bỏ trốn rồi. Nàng cũng biết mấy người này của Xích Tinh tới là có ý gì. Nàng không thể đuổi bọn hắn ra khỏi cửa, chỉ chế nhạo làm khó một phen, cũng xem như là khách khí lắm rồi. Đại đương gia cũng là khai thiên ngũ phẩm, nàng cũng là khai thiên ngũ phẩm, thực lực địa vị ngang nhau. Bất quá trong lúc nói chuyện, đại đương gia rõ ràng bảo trì một phần kinh ý. Cũng là hết cách, Nguyệt Hà và Dương Khai ở cùng một chỗ, ngày sau trong Thái Khư cảnh, Xích Tinh nếu như muốn sống thì phải kính ngưỡng Dương Khai, lúc này nào dám phách lối. Thật ra bọn hắn cũng không dám nhiều lời, chỉ bán Nguyệt Hà, đợi đến khi Dương Khai trở về thì hãy nói tốt vài câu trước mặt Dương Khai, chuyển lời Dương Khai về sự khó xử của Xích Tinh, để cho hắn thông cảm với bọn họ một chút. Nguyệt Hà tất nhiên sẽ không một hơi đáp ứng, mà ngồi ở đó giả vờ giả vịt. Trước khi đi, mấy vị đương gia của Xích Tinh còn lưu lại một phần lễ, nói là lễ mọn, nhưng kỳ thật cũng có thể xem là đủ phong phú, dù gì cũng là ba phần tài liệu ngũ phẩm. Chắp tay đưa ra tài liệu trị giá mấy trăm vạn khai thiên đan, thành ý của Xích Tinh đã rất rõ ràng. Nếu như đổi lại là trước kia, một bút tài phú như vậy đối với Dương Khai mà nói, có khả năng cũng là không tệ. Nhưng sau một chuyến đi đến Nguyên Từ Sơn, Dương Khai thuận lợi đầy bồn đầy bát, thu hoạch được hơn 70 khối nguyên từ thần thạch ngũ phẩm, lục phẩm cũng có hơn 20 khối. Ba phần tài liệu ngũ phẩm này chưa hẳn có thể lọt vào trong mắt hắn. Sau một trận chiến kinh thiên, tinh thị thật lâu không thể lắng xuống. Mấy ngày này, chuyện mà mọi người đàm luận đều là đủ loại tràng cảnh trong trận chiến trước đó. Ngoài ra còn có biểu hiện không thể tưởng của Dương Khai. Rất nhiều người đều đang đợi xem kịch vui. Dương Khai trước đó vì đuổi tận giết tuyệt kẻ địch, đã trực tiếp dẫn theo Lô Tuyết đi tới tổng đàn kiếm cát. Cũng không biết khi hắn trở về từ kiếm cát bên kia thì sẽ xử lý Xích Tinh ra sao. Vô số đệ tử của Xích Tinh cảm thấy khủng hoảng, lo lắng mình sẽ bị liên lụy. Mấy ngày này, nhân số của Xích Tinh giảm xuống trên phạm vi lớn. Xích Tinh vốn chiếm cứ một chỗ cứ điểm này, phát triển phồn vinh. Ai ngờ hiện nay thoáng cái, thiếu đi gần 2-3 thành nhân số. Đều là do những người đã lớn lối bỏ trốn khỏi nơi đây. Đám người Trần Thiên Phì vô cùng tức giận, không thể không mở ra thủ hộ đại trận. Bất kỳ kẻ nào muốn đi thì cũng đều phải xác minh thân phận thì mới được cho đi. Từ đó mới có thể ngăn chặn được phong trào bỏ trốn. Tinh thị rung chuyển, Dương Khai mang theo Lô Tuyết một đường tiến về phía trước. Dưới sự chỉ dẫn của Lô Tuyết, bọn họ đã liên tục bay hơn một ngày mới trông thấy được một dãy núi chập trùng không ngớt. Sơn mạch kia vô cùng nguy nga, bảo tồn được vẻ cô lão. Một cổ khí tức tuyên cổ lập tức tới trước mặt Dương Khai, làm cho hắn giống như xuyên thẳng qua không thời gian, trở về một niên đại cổ xưa. Cả tinh thị bị cắn nuốt vào trong thái khư cảnh, phân liệt thành rất nhiều khối. Bên kia vừa vặn có một khối tàn phiến, kiếm cát dùng chỗ đó làm căn cơ đóng quân thế này. Một ngày này nàng cũng không khôi phục được bao nhiêu. Mặc dù nàng đã phục dụng rất nhiều linh đan diệu dược, nhưng cũng chỉ là trì hoãn thương thế. Muốn triệt để khôi phục ít nhất phải cần một năm tới nửa năm. Dương Khai trực tiếp bỏ qua nàng, thân hình hóa thành một đạo lưu quang phóng về phía bên kia. Lộ Tuyết vốn không nghĩ rằng Dương Khai sẽ bỏ rơi nàng, nhất thời không kịp phản ứng, cả người cấp tốc rơi xuống đất, làm cho nàng phải vội vàng thúc giục lực lượng để ổn định thân hình. Lục phủ ngũ tạng kịch liệt nhộn nhạo, đau đớn một hồi. Lộ Tuyết lảo đảo rơi xuống đất, nhìn theo thân ảnh kia rời đi, trong lòng dâng lên một trận hoảng sợ. Hắn thật sự có tha cho nàng không? Lộ Tuyết vẫn còn có chút không dám tin. Mặc dù Dương Khai trước đó đã nói rằng dẫn hắn đi đến tổng đàn kiếm cát thì hắn sẽ tha cho nàng không chết. Nhưng Lô Tuyết sao có thể tin là thật, chỉ cho rằng Dương Khai đang lừa mình. Chẳng qua khi đó mặc dù nghĩ như vậy, nhưng nàng cũng không thể không đáp ứng. Bị kim ô chân hỏa chậm rãi thiêu cháy tới chết, thật sự là quá kinh khủng. Còn không bằng được chết một cách thật là thống khoái. Hiện nay xem ra, Dương Khai cũng không lừa nàng, là người nói lời giữ lời. Nàng bị kim ô chân hỏa ăn mòn thiêu cháy, tình huống trong cơ thể rối tinh rối mù, một thành lực lượng trong lúc bình thường cũng không phát huy ra được. Dương Khai vứt nàng tại đây nào có đường sống gì, tùy tiện đụng trúng hung thú thì nàng cũng phải chết. Kiên cường chống đỡ, Lộ Tuyết lảo đảo đi về phía trước. Bên trong tinh thị của kiếm cát, Dương Khai từ trên trời giáng xuống, ầm ầm đáp xuống đất, làm cho mặt đất bị lúng xuống một cây hố thật to. Hắn hùng hồn mà đến chính là vì trạm thảo trừ căn. Hắn đã kết thù cùng kiếm cát, vậy thì không cần phải khách khí. Vốn tưởng rằng sẽ lại là một hồi đại chiến gian khổ, nên Dương Khai đã điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất trong một ngày này. Nhưng khi hắn còn chưa tới nơi thì liền cảm thấy có điểm không đúng. Trong phạm vi thần niệm của hắn vậy mà không có nửa điểm sinh cơ. Tinh thị to lớn như vậy nhưng không thấy bất kỳ người nào sống sót. Không chỉ có vậy, trong không khí còn tràn ngập một mùi máu tanh nồng nặc. Cổ khí tức này vô cùng quen thuộc, rất giống với tình cảnh khi trước, sau khi hắn đại chiến một hồi ở bên ngoài tinh thị của Xích Tinh. Giờ phút này khi quay đầu nhìn, đồng tử của Dương Khai không khỏi co rút. Kiến trúc trong tinh thị của kiếm cát sụp đổ hầu như không còn. Mặt đất đầy vết máu đỏ thẫm cùng thịt nát chi gãy. Hơn nữa miệng vết thương của những cánh tay cẳng chân cụt đều rất kỳ quái. Dương Khai đưa tay nhặt lên một cái chân gãy, cau mày suy nghĩ. Vào thời khắc này, toàn bộ tinh thị hoàn toàn trống rỗng, phi điểu xẹt qua trên bầu trời, đại địa rên rỉ không thôi. Chắp hai tay sau lưng vừa đi vừa điều tra, Dương Khai rất nhanh thấy được vô số cổ thi thể tàn phá không được đầy đủ. Có điểm quái ở đây chính là không gian giới chỉ của những người này lại không bị lấy đi, mà vẫn bảo lưu ngay tại chỗ. Tùy tiện cầm lên một cái nhẫn không gian, đồ vật bên trong cũng không có dấu vết bị động qua. biểu lộ của Dương Khai dần dần ngưng trọng. Một đường bước đi, một đường thu thập nhẫn không gian. Cũng may hắn có cái sọt lớn như tiểu huyền giới, nếu không, thật đúng là chứa không nổi. Quy mô của tinh thị này còn lớn hơn cả tinh thị của Xích Tinh. Trước đó có ít nhất mấy vạn người sinh sống ngoài chỗ này. Dương Khai đã bắt đầu có hơi hối hận vì đã không cắt theo đám người Quách Tử Ngôn đến đây. Nhiều không gian giới chỉ như vậy cũng không biết phải thu thập cho tới khi nào. Hắn đi dạo trong tinh thị hết một ngày, không gian giới chỉ thu được khoảng chừng mấy ngàn chiếc, để mới bất quá là 2-3 thành mà thôi. Trong bất tri bất giác, Dương Khai đã đi tới trước một tòa đại điện. Tòa đại điện này nằm tại trung tâm của tinh thị, hẳn là chỗ hội tụ của cao tầng kiếm cát, có điểm tương tự với nghị sự đại điện của Xích Tinh. Dỡ bỏ cánh cửa đổ nát, Dương Khai trực tiếp đi vào trong. Bên trong đại điện cũng là một mảnh huyết tinh, thi thể ngổn ngang lộn xộn rải rác khắp nơi. Một đạo nhân ảnh đứng ở đó, bộ dáng điều hiu, không phải Lô Tuyết thì là ai? Trước đó Dương Khai vứt bỏ nàng ở nơi giả ngoại, nàng kiên cường chống đỡ tinh thần, một đường đi đến tinh thị. Khi nhìn thấy trong tinh thị thây ngang đầy đồng, máu chảy thành sông, vốn còn tưởng rằng là do Dương Khai gây nên. Nhưng hiện tại xem ra, đây nào phải thủ bút của Dương Khai, chuyện này rõ ràng đã xảy ra trước khi bọn hắn tới. Nghe được tiếng bước chân, Lô Tuyết quay đầu trông sang, trong mắt là một mảnh trống rỗng. Nơi này bị làm sao? Thú triều. Dương Khai đứng bên cạnh nàng, ngưng mắt nhìn về phía thi thể của một tên trung niên nam tử phía trước. Tên trung niên nam tử này mặc dù đã chết đi, nhưng khí độ vẫn bất phàm. Khi còn sống tuyệt đối là một đại nhân vật. Toàn thân cũng không thấy có vết thương, cũng không biết là chết ra sao. Thông qua những gì hắn quan sát trước đó, gần như có thể xác định rằng kiếm cát nơi này đã gặp phải thú triều cực kỳ khủng bố. Những thứ thịt nát chì gãy, có rất nhiều dấu vết bị mãnh thú cắn xé. Chương 4046. Không có khả năng. Lô Tuyết thất thanh nói, nếu như nói nơi này bị Dương Khai đại náo một hồi rồi biến thành bộ dáng như hiện nay thì nàng còn có thể chấp nhận. Dù sao nàng cũng đã từng tận mắt chứng kiến sự khủng bố của Dương Khai. Thủ triều làm sao có thể khủng bố đến mức này? Trước đó kiếm cát bên này cũng chưa từng gặp qua thú triều, nhưng bất kể quy mô lớn nhỏ ra sao đều bị đánh lui một cách nhẹ nhàng. Nội tình của kiếm cát không tầm thường, được kiếm trận tương trợ, hơn nữa còn có trận pháp thủ hộ. Thú triều bình thường đừng hòng mơ tưởng rung chuyển được căn cơ của kiếm cát. Dương Khai thản nhiên nói, không có việc gì là không có khả năng. Hắn góp nhặt không gian giới chỉ hết một ngày, cũng đã quan sát hết một ngày, gần như có thể xác định rằng kiếm cát bên này đã gặp phải thú triều. Trên mặt đất có rất nhiều dấu chân hung thú. Bên trong tinh thị còn có một chút thi thể hung thú còn sót. Hơn nữa việc không gian giới chỉ không bị vơ vét đi càng xác nhận ý nghĩ này của hắn. Người này là ai? Dương Khai nhìn thi thể của tên trung niên nam tử trước mặt. Các chủ đại nhân. Lô Tuyết ngơ ngác đáp. Người này là các chủ của kiếm cát sao? Đồng tử Dương Khai chợt co rút. Mặc dù trước đó đã cảm thấy người này khí độ bất phàm, có lẽ là có lai lịch không nhỏ, nhưng hắn hoàn toàn không ngờ được rằng người này là các chủ của kiếm cát. Người này khi còn sống có tu vi ra sao? Lô Tuyết rung giọng nói. Các chủ đại nhân, khai thiên lục phẩm, một thân tu vi xuất thần nhập hóa, sao có thể chết ở nơi này được? Lục phẩm? Dương Khai cũng hơi khiếp sợ. Hắn cũng không e ngại một tên khai thiên lục phẩm trong thái hư cảnh. Lực lượng mà một tên khai thiên lục phẩm có thể phát huy cũng là có hạn. Nếu như hai bên thật sự đánh nhau, vậy thì với bổn sự hiện nay của hắn, ai thắng ai thua còn chưa biết. Thứ hắn khiếp sợ chính là việc một tên khai thiên lục phẩm lại chết ở đây. Mỗi một tên lục phẩm đều có nội tình. Đối mặt thú triều dù không địch lại thì cũng có thể ngự kiếm bỏ chạy. Nhưng dựa vào tử trạng của các chủ kiếm cát, rồi lại nhìn dấu vết chiến đấu trong đại điện, giống như hắn căn bản không có bao nhiêu năng lực phản kháng, bị người ta đánh chết một cách dễ dàng. Nói một cách khác, hắn giết người thật sự là viễn siêu. Dương Khai bỗng cảm thấy lạnh người, bên trong thái khư còn có tồn tại cường đại như vậy ư? Hơn nữa trên người các chủ kiếm cát không thấy có nửa điểm vết thương, cũng nhìn không ra rốt cuộc chết như thế nào. Hắn cũng không giống bị yêu thú đánh chết. Đều chết hết rồi. Lộ Tuyết quay đầu nhìn, chỉ thấy trong đại điện, ngoài thi thể của các chủ đại nhân ra, cao tầng của kiếm cát cũng tụ tập đông đủ, gần như không thiếu bất kỳ ai. Toàn quân đều bị diệt ở nơi đây, nếu tính cả những người bị Dương Khai giết chết bên ngoài tinh thị của Xích Tinh, vậy thì người của kiếm cát còn sống sót chỉ còn có một mình nàng. Xoạt một tiếng, Dương Khai tiến lên vài bước, đi tới trước người tên các chủ kiếm cát, xé mở quần áo hắn ra, cúi đầu ngưng mắt nhìn, thần sắc không khỏi chấn động. Hắn vốn đang muốn điều tra một chút xem các chủ kiếm cát rốt cuộc vì sao mà chết, ai ngờ nhanh chóng tìm được chân tướng. Trên lồng ngực vạm vỡ của người này bất ngờ có một ấn ký hình con nhện. Con nhện này toàn thân màu bạc, trên lưng có một ấn ký hình trăng khuyết, giống như đang còn sống. Tám chân nó mở rộng ra, từng sợi tơ màu bạc vươn dài đi ra, phủ kín lấy thân thể của các chủ kiếm cát. Đây là... Dương Khai đột nhiên cảm thấy tri chu ấn ký này có hơi quen mắt. Khi hắn còn chưa kịp suy nghĩ, mình đã từng nhìn thấy đồ án này ở đâu, thì con nhện kia lại bỗng nhiên nhảy ra khỏi lồng ngực của các chủ kiếm cát, sau đó đánh thẳng về Dương Khai. Lộ Tuyết một bên kinh hãi kêu lên một tiếng, hiển nhiên cũng bị hù, phải liên tiếp lùi về sau. Dương Khai ngửa đầu ra sau với tốc độ ánh sáng, muốn tránh thoát khỏi sự tập sát của con nhện này. Ai ngờ, thần hồn chấn động một phen, hắn chỉ chợt cảm thấy hoa mắt. Một con nhện nhện vô cùng to dương nanh múa vuốt, chiếm cứ tầm nhìn của hắn, chiếm cứ toàn bộ tinh thần hắn. Con nhện kia đương nhiên là ấn ký nơi lồng ngực của các chủ kiếm cát được phóng đại lên vô số lần. Miệng cực to của nó mở ra cắn về đầu của Dương Khai, giống như muốn một ngụm thôn phệ hắn. Đây cũng không phải tràng cảnh chân thực. Trong cái nhìn của Lô Tuyết, sau khi tri chu ấn ký nhảy ra khỏi lồng ngực của các chủ đại nhân thì liền phóng về Dương Khai. Sau đó hai mắt của Dương Khai liền bỗng nhiên ngốc trệ. Cùng lúc này một cỗ lực lượng thần hồn vô cùng tinh thuần bỗng nhiên nhộn nhào hẳn. Con nhện kia rõ ràng là một đạo thần thông công kích thần hồn. Đầu tri chu cự đại mà Dương Khai nhìn thấy chỉ là ảo giác. Có điều, mặc dù là ảo giác, nhưng nếu như thật sự bị đầu tri chu này nuốt, vậy khẳng định là cũng không có kết cục gì hay ho. Nguy cơ sinh tử trước mặt, chỉ nghe từng tiếng long ngâm. Một đầu rồng rực rỡ ánh kim đột nhiên hiện ra từ sau lưng Dương Khai, gầm thét, xông tới chỗ cự đại tri chu. Long uy tràn ngập, long ngạo cửu thiên. Oanh một tiếng, thần hồn chấn động. Đến khi Dương Khai hoàn hồn, trước mắt nào còn bóng dáng của con nhện. Đạo thần thông giấu bên trên người của các chủ kiếm cát đã bị long uy nghiền nát. Thiên Nguyệt Ma Chu. Sắc mặt của Dương Khai trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hắn rốt cuộc biết được vì sao hắn lại cảm thấy đồ án tri chu kia quen mắt, bởi vì trước kia hắn đã từng thấy qua, là trên người của Phiến Khinh La. Phiến Khinh La có huyết mạch của Thiên Nguyệt Ma Chu, nàng cũng có một ấn ký như này ở một nơi không muốn cho người khác biết. Ấn ký đó và thư hắn vừa chứng kiến gần như giống nhau như đúc. Thiên Nguyệt Ma Chu chính là một trong những thượng cổ thánh linh. Mặc dù thứ hạng trên thánh linh bảng không phải rất cao, nhưng cũng tuyệt đối không thấp. Trong thái khư này còn có thánh linh hay sao? Bất quá suy nghĩ một chút về việc mình lấy được viên Long Châu ở ngoài Long Sơn, Dương Khai liền cảm thấy thoải mái. Thái khư này thần kỳ khó lường, nếu như đã có chân long, vậy thì có thêm một đầu Thiên Nguyệt Ma Chu cũng không có gì kỳ quái. Như vậy xem ra kiếm cát các chủ hẳn là bị Thiên Nguyệt Ma Chu đánh chết ngay tại chỗ. Chẳng trách hắn lại không thể phản kháng. Uy thế một đầu thánh linh, mặc dù bị thái khư cảnh áp chế nhưng vẫn không phải là thứ mà người thường có thể đối nghịch. Nếu như để cho nó rời khỏi thái khư đi đến thế giới bên ngoài càn khôn, vậy thì nó tuyệt đối là thứ tồn tại không kém hơn Diệt Mông. Dương Khai dâng lên một mảnh lửa nóng trong lòng. Thiên Nguyệt Ma Chu, nếu như có thể giết nó, mang nội đan của nó về cho A-La, vậy A-La chẳng phải là một bước lên trời rồi sao? Nàng phóng đảng này, đến lúc đó không biết sẽ cao hứng biết bao nhiêu, nhất định sẽ dùng hết mọi thủ đoạn, thi triển đủ loại thể loại để mà hầu hạ hắn. Bất quá, Dương Khai rất nhanh bỏ ý nghĩ này đi. Thiên Nguyệt Ma Chu này có thể không trêu chọc thì đừng trêu chọc, đừng để ăn trộm gà bất thành còn mất đi nắm thóc. Để cho A-La các nàng trở thành quả phụ thì đúng là không có lời. Ngươi! Bên cạnh hắn vang lên thanh âm kinh hãi của Lô Tuyết, nàng ta nhìn sang Dương Khai, đôi mắt kịch liệt run rẩy. Trong nháy mắt vừa rồi, hình như nàng đã nhìn thấy một thứ đồ vật cực kỳ khủng khiếp, khiến cho nàng sợ hãi tới mức ngã bệt xuống đất, kinh hãi đến quên cả đứng dậy. Dương Khai nhàn nhạt lườm nàng, rồi không để ý tới nàng. Hắn cúi người gỡ đi không gian giới chỉ của các chủ kiếm cát, thần niệm quét qua, phát hiện tên này đúng là giàu chảy mỡ. Khai thiên đan trong không gian giới chỉ khoảng chừng hơn 10 ức, chồng chất thành mấy tòa tiểu sơn. Các loại vật tư tu luyện khác cũng nhiều vô số, bí bảo cũng có tới mấy kiện. Dù sao hắn ta cũng làm các chủ kiếm cát, làm mưa làm gió trong tinh thị nhiều năm, luôn luôn có một chút tích lũy trên người. Một miếng ngọc giản thu hút sự chú ý của Dương Khai. Lấy ngọc giản ra, thần niệm quét qua, sau đó Dương Khai lập tức nhướng mày. Bên trong ngọc giản vậy mà có pháp môn kết trận của Tinh Lạc kiếm trận, còn có đấu thiên tinh la đại trận. Đây là một món đồ tốt. Tuy nói trận pháp này có yêu cầu nghiêm khắc đối với người bày trận, đều phải là người tu luyện kiếm đạo, nhưng chỉ cần hữu tâm bố trí, tất nhiên không khó để tìm được nhân thủ. Nói không chừng về sau còn có thể sử dụng được. Khi đang định thu ngọc giản vào trong túi, Dương Khai bỗng nhiên có cảm giác bất an trong lòng, bất chợt quay đầu nhìn sang một phương hướng. Ở nơi kia giống như có một đôi mắt vô hình xuyên thẳng qua hư không, đang nhìn chăm chú hắn, khiến cho Dương Khai không khỏi sởn hết gai ốc, phảng phất như bị một đồ vật không tốt đang theo dõi. Ở phương hướng đó, tại một nơi thâm sơn không biết tên, có vô số dị thú hung mãnh đang lao nhanh. Những dị thú này hình thái không đồng nhất, bộ dáng bất đồng. Có cự thú nguy nga như núi, cao tới trăm trượng, một bước phóng ra, đại địa chấn động. Có con đỡ lấy bạch cốt tùm, sinh ra hai cái đầu, nhe răng trợn mắt. Cũng có con cánh tay như liềm đao, bồn tẩu như gió. Mặc dù có hình người, nhưng phần trên lại sinh ra một cái đầu bọ ngựa quái dị. Dị thú liên miên bất tuyệt, hội tụ cùng một chỗ. Giờ phút này giống như phản phất một chi đại quân được huấn luyện nghiêm chỉnh, nhanh chóng tiến đến phía trước, đi vào sâu trong đại hoang. Bắt mắt nhất, chính là trung tâm của đại quân thú triều có một đầu tri chu vô cùng to lớn, tám chân di chuyển nhìn như chậm chạp, nhưng mà cực kỳ nhanh như chớp. Thỉnh thoảng lại thấy đầu tri chu phun ra một đạo tơ nhện từ trong miệng nó, cắm vào trong cơ thể của một đầu yêu thú, ngon lành cuốn nó vào trong miệng. Mà trên lưng đầu tri chu cự đại, bất ngờ có một tòa lương đình trông khá bình thường. Tri chu đỡ lấy lương đình mà đi. Trong lương đình, một nữ tử ăn mặc dị thường, bạo lộ lười biếng, nằm trên một cái ghế trúc. Nữ tử này yêu dã khác thường, hoàn toàn không thua kém phiến khinh la là bao. Là thể loại vô vật, khiến cho bất kỳ tên nam nhân nào đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Ngay khi Dương Khai thúc giục Long Uy nghiền nát ảo giác của Thiên Nguyệt Ma Chu, nữ tử xinh đẹp nằm trên ghế trúc bỗng nhiên mở mắt, miệng nhẹ ồ lên một tiếng. Nàng nhìn về tinh thị bên kia, một lát sau chợt thè ra cái lưỡi màu đỏ tươi liếm liếm bờ môi, bật cười khúc khích. Nụ cười này thiên địa thất sắc. Nàng ta nhẹ nhàng phủi tay, một đạo thân ảnh lục sắc lập tức xông lên, nữ quỳ trước mặt nàng. Thân ảnh này rõ ràng là một gia hỏa thân người, hai tay hóa thành liềm đao cực lớn, trong khi phần trên lại là một cái đầu bọ ngựa quái dị. Phương hướng kia có một tên gia hỏa có ý tứ. Tên Đường Lang gật đầu, hóa thành một đạo lục quang lĩnh mệnh mà đi. Bên trong tinh thị, Dung Khai chau mày, cẩn thận cảm ứng, nhưng làm thế nào cũng cảm giác không được. Điều này làm cho hắn không khỏi hồ nghi trong lòng. Chẳng lẽ do hôm qua đại chiến tiêu hao quá lớn khiến cho xuất hiện ảo giác hay sao? Hắn muốn rời đi, nhưng tinh thị này mới chỉ được tìm tới không đến nửa ngày, còn lại hơn phân nửa chưa có tìm tòi. Điều này làm cho Dương Khai có hơi không nở. Hơi chút trầm ngâm, sau đó Dương Khai liền thu thập không gian giới chỉ trong đại điện, rồi quay người đi vào trong tinh thị, nhanh chóng càn quét. Có điều, cũng không nên ở lại lâu nơi thị phi này. Tranh thủ vơ vét cho xong rồi vọt lẹ a. Chỉ còn lại một mình Lô Tuyết đứng trong đại điện, thật lâu sau đó mới chậm rãi hoàn hồn. nàng vừa gặp phải một hồi đại biến, vốn đã bị Dương Khai giày vò quá sức. Khi quay trở về kiếm cát thì phát hiện ra kiếm cát chỉ còn mỗi mình nàng. Điều này khiến cho nàng ta lập tức cảm thấy tâm tình tràn đầy bi thương, cũng không biết ngày sau nên đi đâu. Lấy ra một ít linh đan nhét vào trong miệng, nàng ta khoanh chân ngồi, lặng yên vận huyền công điều tức. Mặc kệ ngày sau ra sao, vẫn nên phục hồi trước rồi mới có thể tính tiếp. Kết thúc tập 836 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.